Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, Jiraiya nói vĩ thú. Jiraiya cũng không ngu dốt, tương phản, nội tâm hắn khôn khéo tột cùng, nghĩ so với bất luận kẻ nào đều mở ra sáng minh bạch. Nếu không, hắn như thế nào có tư cách tế thân với uy danh hiển hách Konoha Tam Nhẫn nhóm? Ngày thường háo sắc dáng dấp, bất quá là hắn che giấu chính mình, mê hoặc đừng người thủ đoạn mà thôi. Người chuyên môn ở chỗ này chờ ta, chính là vì nói cho ta biết chuyện này. Jiraiya trong tròng mắt tinh mang lóe lên, nhìn Colossus ánh mắt tràn đầy vẻ dò xét. Đúng nga, Colossus gật đầu, cũng không né tránh Jiraiya ánh mắt. 3 ngày sau trận đấu liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Ta muốn mau sớm thông báo Uzumaki Naruto để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hảo hảo mà điều tra đối thủ một cái tình báo, miễn cho ở trong chiến đấu bị đối phương đánh một trở tay không kịp. Ta mới, chỉ có, không cần làm điều tra đối thủ tình báo các loại chuẩn bị đâu. Bên cạnh, Uzumaki Naruto lớn tiếng la hét, bằng tâm trí của hắn cùng từng trải. Căn bản là nghe không hiểu Colossus cùng Jiraiya trong lúc đó đối thoại nội tại hàm nghĩa. Cái này tiểu tử ngốc, so với phụ thân của hắn quả thực kém quá xa. Ai? Jiraiya bất đắc dĩ nhìn Uzumaki Naruto liếc mắt, trong lòng thở dài. Naruto, đối với ninja mà nói, tình báo là nhất vì trọng yếu đồ vật. Colossus ngữ trọng tâm trường nói rằng, mặc dù là hai thực lực cá nhân chênh lệch không bao nhiêu, nhất phương sở hữu bên kia hoàn chỉnh tình báo tư liệu, còn bên kia lại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Hai người một ngày tao ngộ xảy ra chiến đấu, ủng có tình báo tư liệu người kia sẽ thu được toàn thắng. Ta mới, chỉ có, không phải tin tưởng đâu. Uzumaki Naruto bĩu môi, không phục nói rằng, đem so sánh tình báo, ta càng tin tưởng chính mình thật. Phanh, Uzumaki Naruto lời nói vẫn chưa nói xong, trên đầu liền nặng nề đã trúng Jiraiya một quyền. A, ngươi làm cái gì a? Háo sắc tiên nhân, Uzumaki Naruto bị đau, tung người một cái từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, căm tức nhìn Jiraiya, la lớn, Rock Lee mới vừa nói những lời này. Người tốt nhất là vững vàng nhớ ở tâm lý. Jiraiya liếc Uzumaki Naruto liếc mắt, thản nhiên nói, ta có thể không phải hy vọng ngươi chiến chết ở trên chiến trường thời điểm mới có thể nhớ tới những lời này. Hắn giọng nói rất trầm thấp, giọng nói cũng rất bình thản, nhưng thuộc về ảnh cấp cường giả đặc hữu uy áp lại tràn ngập ra. Điều này làm cho trong lòng cực kỳ căm tức Uzumaki Naruto giật mình kêu lên. Ngay lập tức sẽ an tĩnh đàng hoàng xuống tới. Là, vâng, đúng, háo sắc tiên nhân, Uzumaki Naruto nhỏ giọng nói. Ta nhất định sẽ lợi dụng 3 ngày này thời gian, hào hào mà siêu tập cái kia tên là Fujita rõ ràng ra hỏa tình báo tư liệu. Hanh, cái này còn tạm được. Jiraiya trên mặt cái này mới, chỉ có, nở một nụ cười, tiểu gia hỏa, người đối chiến xa nhẫn thôn chính là cái kia tiểu quỷ. Có nắm chắc không? Có, Colossus dứt khoát nói rằng, người xác định. Jiraiya lại một lần nữa hỏi, xa nhẫn thôn chính là cái kia tiểu quỷ rất không bình thường. Thực lực hầu như không thua thượng nhẫn, hơn nữa. Trong cơ thể hắn còn phong ấn một đầu. Nói đến đây, Jiraiya mộ được lập tức dừng lại. Hắn dùng ánh mắt dư quang đi xem Uzumaki Naruto, lại phát hiện Uzumaki Naruto đang trừng lớn con mắt theo dõi hắn. Trong cơ thể hắn phong ấn một đầu vật gì vậy? Có phải hay không cùng trong cơ thể ta đầu kia xú hổ ly không sai biệt lắm tên? Uzumaki Naruto tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Colossus đem Jiraiya cùng Uzumaki Naruto hai người biểu tình trên mặt thu hết vào mắt. ngay lập tức sẽ biết Jiraiya hẳn là đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Uzumaki Naruto. Hơn nữa, nếu như hắn không có đoán sai, ở nơi này hơn 20 ngày trong thời gian, Jiraiya chỉ đạo Uzumaki Naruto tu hành liền là như thế nào trình độ lớn nhất lợi dụng trong cơ thể. Mình đầu kia ma vật, Jiraiya đại nhân, tên kia trong cơ thể đến tột cùng có vật gì, thậm chí ngay cả ngài đều để ý như vậy. Colossus cũng không mất cơ hội máy móc mà hỏi. Hắn đối với Uzumaki Naruto, Gaara trong cơ thể hai người phong ấn ma vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Từng không chỉ một lần hướng người khác nhắc qua chuyện này. Thế nhưng, hắn phát hiện trẻ một đời người hầu như đều không biết. Mà người đời trước thì đối với lần này kiêng kỵ như sâu. Rất ít đề cập, mà nay, hắn thấy Jiraiya cư nhiên chủ động nhắc tới chuyện này. Như thế nào cam lòng cho như vậy một lần cơ hội rất tốt. Ai, các ngươi đã hai cái tiểu gia hỏa đều muốn biết. Cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết à. Jiraiya thở dài, nói rằng, gia nhẫn thôn chính là cái kia tiểu quỷ thể bên trong phong ấn một đầu vĩ thú. Đó chính là gia nhẫn thôn có duy nhất một đầu vĩ thú Ichibi. Vĩ thú, Ichibi, đó là vật gì? Colossus hỏi, hay là vĩ thú, cũng chính là sở hữu cái đuôi ma thú. Jiraiya trầm giọng nói rằng, toàn bộ ninja thế giới, tổng cộng có 9 con vĩ thú. Bởi vì chúng nó đuôi số lượng bất đồng, mà phân biệt được mệnh danh là Ichibi, Nibi, Sanbi, cho đến cửu vĩ, gia nhẫn thôn sở hữu Ichibi. Bọn họ đem phong ấn tại Gaara trong cơ thể. Mà Uzumaki Naruto trong cơ thể phong ấn đồ đạc chính là chúng ta Konoha thôn có vĩ thú cửu vĩ yêu hồ. Jiraiya nói, nhìn thật sâu Uzumaki Naruto liếc mắt. Cái này là phụ thân ta đệ tứ mục Hokage đại nhân đưa nó phong ấn tại trong cơ thể ta. Uzumaki Naruto kiêu ngạo nói, trước đây thời điểm nó tuy là mang đến cho ta vô tận cô độc cùng thống khổ, nhưng từ giờ trở đi, nó đem sẽ biến thành ta lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng bảo khố. Cửu vĩ yêu hồ hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng người cũng không có thể quá độ ỷ lại loại lực lượng này. Jiraiya nghiêm túc nói, bất kỳ một cái nào ninja muốn bước trên đỉnh phong nhất, đều phải y dựa vào lực lượng của chính mình, mà không phải ỷ lại bên ngoài đồ đạc. Là, vâng. Đúng, Jiraiya lão sư, Uzumaki Naruto thè lưỡi, nghịch ngợm nói rằng, Jiraiya đại nhân, nói như thế, Naruto trong cơ thể cửu vĩ chẳng phải là cường đại nhất vĩ thú sao? Colossus hỏi, cũng không hẳn vậy, Jiraiya tiếp tục nói, vĩ thú, mặc dù là dựa theo cái đuôi số lượng để phân chia. Nhưng cái đuôi số lượng cũng không có nghĩa là vĩ thú thực lực của bản thân mạnh yếu. Nói thí dụ như xa nhẫn thôn có Ichibi, thực lực của nó ở cửu đại vĩ thú bên trong đủ để xếp vào top 5. Đương nhiên, Naruto trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ đích thật là cường đại nhất vĩ thú. Sau cùng, Jiraiya nói bổ sung, thì ra là thế, Colossus gật đầu nói. Uzumaki Naruto trong cơ thể phong ấn toàn bộ ninja thế giới cường đại nhất vĩ thú cửu vĩ yêu hồ. Hắn một ngày nắm giữ sử dụng thậm chí khống chế cửu vĩ yêu hồ lực lượng phương pháp. Thực lực chẳng phải sẽ trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh. Thảo nào Uzumaki Naruto bây giờ lòng tự tin cường đại như thế. Háo sắc tiên nhân, những thứ này vĩ thú đều là từ đâu tới đâu? Uzumaki Naruto lẩm bẩm hỏi một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.